Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, Minh Hà trầm thi. Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh, không phải là châu mấy chục cái nhỏ liên minh bão đoàn tổ hợp lại với nhau liên minh loài người tổ. Trước, nơi này vật tư khuyết thiếu, chỗ sa mạc khu vực, chỉ có một dòng sông, có thể chèo chống bọn hắn dùng nước. Như thế, những người này đối khắp cả dòng sông tranh đoạt, rất là trọng yếu, mỗi ngày có vô số người chết bởi nơi này, thời gian dần trôi qua, bọn hắn xưng con sông này vì Minh Hà dài hơn 6.000 cây số, là hiện nay dòng sông to lớn nhất một trong, dọc theo đường sông, chung quanh thành lập thành thị cơ hồ chen chút chung một chỗ, thuộc về khác biệt tập đoàn tổ chức, ở chỗ này. Thực lực chỉ có đến B đoạn trở lên, mới có tư cách tại đường sông bên cạnh thành lập thành thị. Thế là, cùng Hoa Hạ Liên minh hoàn toàn khác biệt phân tán thành lập khác biệt. Nơi này một tòa thành thị kết nối lấy một tòa thành thị. Nhưng là thành thị không lớn lắm, cũng chính là nhận Bắc căn cứ như thế quy mô. Mặc dù như thế, từ trên bầu trời nhìn lại, cũng là phi thường hùng vĩ cảnh tượng. Sắc trời hơi sáng. Thành thị tỉnh lại, thậm chí có một đám chuyên môn múc nước người, đi đến đường sông phụ cận. Nhưng mà vừa lúc này, không khí bắt đầu áp xúc, thậm chí vặn vẹo, Minh Hà nửa trước đoạn, xuất hiện một mảnh vặn vẹo không gian khu vực, một cái khe nứt to lớn, tại Minh Hà bên trên mở ra, thậm chí có một nửa, đều đã rơi vào Minh Hà ở trong. Không chỉ như thế, kéo dài mấy trăm cây số. Vết nứt không gian có to lớn vô cùng, có nhỏ bé vụn vặt, khoảng chừng bên trên vạn cái. Đáng sợ như vậy cảnh sắc, khiến mọi người hét dầm lên. Khe hở, ác ma muốn xuất hiện. À, chẳng lẽ lại là một cái tận thế? Muốn bắt đầu sao? Mọi người hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Tại cùng với xa khoảng cách xa, đều có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia. Nghiêng trời lệch đất, xoắn nát hết thảy, dọc theo Minh Hà tất cả thành thị, không gian ổn định trang bị đều bộc phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Hơn vạn cái màu đỏ dự cảnh xuất hiện, Minh Hà, lâm vào hỗn loạn tưng bừng ở trong, nhanh ổn định không gian, chuyển không gian ổn định trang bị qua. Mau nhìn, nơi này xuất hiện cái gì? Là máu sao? Huyết thủy, trời ạ! Máy bay không người lái bắn ra ảnh hưởng. Tất cả đều để cho người ta mở to hai mắt nhìn. Mấy cái khe nứt to lớn bên trong. Chảy ra máu tươi. Sau đó còn rớt xuống thi thể. Đã rơi vào Minh Hà. Thời gian dần trôi qua. Thậm chí nhuộm đỏ lao nhanh dòng sông. Lớn nhất khe hở bên trong. Phun ra nuốt vào ra đại lượng huyết dịch. Toái thi không ngừng bị vọt ra. Có nhân loại. Có dị tộc. Còn có dị thú, tất cả đều là thi thể. Ngay lúc này, một cái thủy hệ dị năng giả, điều động Minh Hà bọt nước, để một cái thi thể của con người bị vọt tới bên bờ. Cái này cái thi thể của con người bên trên, còn mang theo một cái tinh mỹ phù văn trang bị. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cũng mang theo không gian phù văn trang bị. Thủy hệ dị năng giả lập tức đánh vớt lên thi thể này. Đem trên người đối phương trước đó đồ vật đều lột bỏ đến. Đặc biệt là không gian phù văn trang bị. Khi nhìn đến kia tinh xảo chế tác thành chiếc nhẫn đồ trang sức về sau. Trên mặt của hắn mừng rỡ như điên. Trong này, tự nhiên là có đồ tốt. Thế là, những người khác cũng tâm tư bắt đầu chuyển động. Bọn hắn mặc kệ trên đầu là cái gì tai nạn. Hiện tại còn chưa có xảy ra. Tự nhiên muốn cho mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Coi như lấy sau đó phát sinh cái gì. Rời đi nơi này liền tốt. Chỉ có một ít ngu dân. Còn tại quỳ lại. Chờ mong đây không phải lại một trận diệt thế. Dạng này hỗn loạn. Tại càng ngày càng nhiều huyết thủy cùng thi thể xuất hiện về sau. Triệt để thay đổi. Cái này. Thi thể của người đàn ông này bên trên. Mặc không phải bảo giáp a. Dị thú thi thể. Thú vương. Là thú vương thi thể. Cái này, S đoạn, càng ngày càng cường đại dị thú thi thể. Nhân loại thi thể mang theo phù văn trang bị. ánh vào mọi người tầm mắt, để những năng lực giả này toàn đều đỏ mắt, đặc biệt là S đoạn dị thú thi thể xuất hiện về sau. Tin tức cấp tốc khuếch tán ra, giấu ở các nơi trên thế giới đám người đều đem ánh mắt rơi đi qua. Bọn hắn không biết, đây là phù dung sớm nở tối tan, còn là biết một thằng tồn tại. Nếu như là một mực tồn ở đây, như vậy, cái này đem là một cái khiến người rất động lòng tài phú. Tin tức truyền đi ngày thứ hai, vô số người đi bắt đầu chuyển động. Đến Minh Hà, chuyện cân vớt bởi EL, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.